Chương 112, Ly Ca. Ba A tới cái này là Mị Nạ Tổ thuận tay ném một cái, một bả phi tiêu đóng đinh một con khắp nơi xuyên loạn con chuột, vẽ Mị đang nghi ngờ bên trong. Ta biết hiện tại hết thể đều đã trưởng, từ về đem tất cả thần kinh tạm thời tính chặt đứt, cho nên hiện tại tứ chi của ta vẫn nằm ở không dễ xài cha nở dê tha y họ rổ xì mà mình quay đầu nhìn về phía ta, thế nhưng ta hiện tại liền đứng lên đều có chút lao lực, cũng không muốn nói đối phó gì nụ gì kỳ chúng ta nhanh chạy đi. Ta cười khổ nói, trong lòng không khỏi oán giận tại sao mình không phải đem mình vài cái đệ tử đắc ý mang ra ngoài, nếu như có bọn họ ở đây, cũng có thể nâng thực lực này yếu nhất gì nụ gì kỳ chúng ta đi. Mị Nạ Tổ hình lớn tiếng kêu lên, Mị Nạ Tổ sững sờ, sau đó yên lặng theo cong lên Thương Lam hình thoát ra sơn động long long vừa mới xông ra hình lập tức đem sau lưng đeo Thương Lam ném xuống đất, sau đó xoay người lại một cước đá Mị Nạ Tổ phi. Mị Nạ Tổ vẻ mặt không hiểu nhìn xoay người lại đá hình một giây sau, hình con mắt cùng miệng trong lỗ thai chảy ra tiên huyết, sau đó hình thân thể hoảng liếu hoảng, ngã trên mặt đất chết tiệt. Ta vội vàng cắt đứt còn dư lại ngũ quan thần kinh, sau đó đón lấy, sóng âm công kích kéo tới, ta bằng vào cùng với chính mình ký ức kết thủ ấn, tuy là có thành công hay không không biết, nhưng là khi ta lần nữa liên tiếp lên mình thần kinh thời điểm, ta thấy ta đã cùng vẹ mị thân ở vạn xà xào huyệt tỏ rổ xì mà ngươi thế nào. Một cái thanh âm khàn khàn truyền đến, ta mở hai mắt màu đỏ, là vẹ mị nàng thời khắc này da thịt đều rạn nứt. Bất quá có lẽ là ta thuật cho dù, lấy hoặc là thực lực của nàng cường hãn, vấn đề của nàng không lớn chỉ bất quá, dường như huỳnh cùng Mị Nạ Tổ hẳn là bị trọng thương. A ta coi như tốt, chúng ta phải trở về. Ta hé miệng, hiện tại trong cổ họng của chính mình mặt dĩ nhiên tất cả đều là huyết, thoạt nhìn tương đối quỷ dị. Có thể là thân thể của ngươi đừng lo, ngươi dùng của ta huyết kết ấn nói. Ta rôi ra bản thân phảng phất là gãy mất hai tay, ở vẽ sinh đẹp dưới sự phối hợp. Ta làm lại sử dụng triệu hồi ra, triệu tự mình gọi ra tới lúc này, còn gà kia quái đã không ở nơi này, chỉ có Mị Nạ Tổ, tên tiểu quỷ còn quỳ trên mặt đất, cách đó không xa là bảy biện ra thi thể trạng thái Thương Lam Vi Vi. Mị Nạ Tổ, ngươi không có có sự tình á? Vẽ Mỹ đi tới, nàng tựa hồ cũng biết ta rất thích đứa bé này, thế nhưng tiếp lấy nàng ra một tiếng ngắn ngủi thét chói tai. Mị Nạ Tổ trong hai con ngươi không ngừng chảy máu giống như là bởi vì bi thương vô cùng mà lệ chảy xuống thủy, cả người đã không có một tia sinh khí. Ha ha ha, a ta lần nữa cười khổ, xem ra lần này Mị Nạ Tổ hẳn là bị kích thích không rõ đi, chính mình vẫn thích cùng ỷ lại huỳnh ở trước mặt hắn bị giết chết, là ai đều không cách nào nhịn được, huống chi là từ tiểu cô nhi, hiện tại cũng chỉ có 5 tuổi bộ dáng. Mị Nạ Tổ họ rổ xì mà vẽ Mỹ nhìn ta, tựa hồ không biết vì sao ta nhưng bây giờ cười rộ lên. Ta lắc đầu, ngươi biết không chúng ta vì cái gì mà chiến tranh, chúng ta vì cái gì vứt bỏ tất cả. Nhìn gì gì giả ái đồ a, ta có chút vô lực nằm lạnh như băng trong nham động. Vẽ Mỹ không nhúc nhích nhìn ta, ta không biết họ rổ xì mà kỳ thực là vâng đúng a. Chúng ta không biết, chúng ta không biết vì sao mà chiến, không phải biết rõ làm sao dạng mới có thể là kết cục. Hòa bình sao, ngươi tin tưởng sẽ có hòa bình sao, như thế nào hòa bình, nhớ kỹ. Nếu như ở cạnh tranh đối thủ trong lúc đó còn không có cái kết luận thời điểm, liền vĩnh viễn không có hòa bình. Ta thở dài, ta gián điệp, lại thiếu một. Họ rồ xì mà vẽ Mỹ không thèm nói nhắc lại, chúng ta cứ như vậy lặng lặng cùng đợi, tựa hồ đang các loại chờ cứu viện, tựa hồ cái kia cứu viện vĩnh viễn sẽ không tới. Ta từ nhỏ không có cha mẹ, là thúc thúc đem ta cùng ca ca ta nuôi lớn, ta và ca ca từ nhỏ liền ở cùng nhau, một mực cùng nhau không biết lúc nào. Vẽ Mỹ bắt đầu lầm bầm lầu bầu, ta cứ như vậy bế lấy ánh mắt nằm trên mặt đất, cách đó không xa còn có một thằng bảo trì tư thế ngồi Mị Nạ Tổ cùng đã chết rơi Thương Lam. Thế nhưng, sau lại không biết vì sao, tới vài cái đại nhân, đem ta cùng ca ca của ta mang đi trước khi đi, gia tộc trưởng lão nói cho ta biết, chúng ta toàn bộ Mị Tạ Dạ xỉ nhất tộc phục hưng liền đều dựa vào chúng ta. Chúng ta chỉ là con nít, không phải nì dạ. Vẽ Mỹ hảo giống như có vô tận oán khí. Nói thao thao bất tuyệt, hình như là mình hồi ức, e rằng chính là bởi vì cái này chết yên tĩnh giống nhau mới có thể bình phục nàng ấy không cam lòng nội tâm. Sau lại ca ca của ta cùng ta xa nhau, ta bị mang tới một cái căn phòng đơn độc bên trong, có một lão nỉ dạ không ngừng cầm roi ra của ta, ta chỉ muốn loạn động một cái liền của ta, sau lại ngươi rất không cam lòng thật sao, ta trực tiếp cắt đoạn nàng thoại. Ngữ, vẽ Mỹ sững sờ, sau đó thất kinh nhìn ta. e rằng mới vừa rồi nàng cũng không có ý thức được sẽ bị hiệt có cái gì người nghe tồn tại. Không phải, không phải, xin lỗi, họ rồ xì mà đại nhân, đây không phải là ngươi, đây không phải là ta. Biết mỹ tạ dạ xỉ vẽ mỹ mặc kệ ngươi bình thường trang bị làm bộ dáng gì nữa, ở chỗ này của ta, ngươi có thể làm chính ngươi. Cảm ơn ngươi, họ rồ xì mà, nếu như muốn chấn hương gia tộc, hẳn là cẩn thuật đi, không biết trong gia tộc của ngươi mặt còn có người nào không có, nếu có, mời giao cho ta, ta để hoàn thành trách nhiệm của ngươi. Nhưng là, vì sao? Bởi vì nếu như ngươi không cần trả lại thành cái gì nhiệm vụ, ta có thể cùng chân chính ngươi ở cùng một chỗ. Đeo mặt nạ thời gian vẫn là rất mệt, không phải sao? Ta nghiêng đầu, nhìn vẻ mị trên mặt của không biết lúc nào biến đỏ, nhưng là làng ngươi là ở không phải tin tưởng ta sao? Ừ, ta cười nhìn về phía vẻ mị, lúc này phía ngoài dư huy đang chiếu vào, huyết hồng quang mang làm cho vẻ mị càng thêm thánh khiết. Đương nhiên tin tưởng, kỳ thực ta thực sự không biết ngươi là lúc nào học được thuật kia, thực sự rất mạnh. Ta chú ý tới cả mặt đất thổ địa đều biến thành vàng, vẻ mị trên mặt của tràn đầy hướng tới, ha ha ha, càng lực lượng mạnh, lại càng cần giá lớn hơn. Ta cười khổ, lúc này vẻ mị nụ cười trên mặt cũng đã biến mất, không muốn sử dụng nữa được không? Vẻ xinh đẹp đột nhiên ngôn ngữ để cho ta cảm thấy có một tia không biết làm sao. Cuối cùng ta có chút khốn quẫn nở nụ cười, chúng ta đây nên làm thế nào? Sống sót đâu? Lúc này vẻ mị đã hiện ra cười khổ đã không có ngôn ngữ, chúng ta lẳng lặng cùng đợi mặt trời y xuống núi. Lúc này cô nổ hạ siêu cứu đội rốt cuộc đã tới.